công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 856, trọng thương, góc truyện audio.com, cầm liếc lão nói, vì ta đang nói nghiêm chỉnh nha, chinh phục gì đó bàn sau đi, bây giờ ta muốn biết hai cái nam châm vĩnh cửu này là chỉ đến đâu. Vẻ mặt của Rayleigh trở nên nghiêm túc, tiểu tử, ngươi cần suy nghĩ kỹ, chuyến đi đến đó có khi là mất mạng đó. Rốt cục là sao, ngươi đã từng nghe đến việc nữ vương rời khỏi đảo để đi lấy chồng chưa? Rồi, thì sao, bọn họ rời đi bởi vì chỉ có cách đó mới có thể lấy người mình yêu. Đây là tập tục của Amazon Lily, bất cứ người đàn ông nào muốn trở thành một phần của Amazon Lily đều cần đến hòn đảo thử thách, cũng chính là hòn đảo không tên kia. Thành công vượt qua thử thách mới có thể làm người đàn ông trên đảo này. Tuy nhiên, theo ta được biết thì số người có thể thành công vượt qua thử thách chỉ đếm trên đầu ngón tay. Rất nhiều đã mất mạng. Tiểu tử ngươi muốn lần là nữ vương, cũng tức là muốn trở thành hoàng đế cả đất nước. Thử thách cao đến đâu ta cũng không biết, nhưng không dễ vượt qua đâu. Trong 800 năm lịch sử trắng, bộ tộc Amazon Lily cực kỳ cường đại, có thể nói là ít ai dám trêu vào. Thử thách trở thành vua cũng khó đừng hỏi. Với thực lực của ngươi bây giờ ta cũng không biết ngươi có thể qua được không. Tốt nhất ngươi nên chuẩn bị kỹ trước khi đi. Đảo Maza là hòn đảo gì thì ta không biết, nhưng nếu Rion để ngươi đến có lẽ nơi đó sẽ giúp ích cho ngươi trong việc vượt qua thử thách. Còn trên đó có ai ta cũng không biết, đó là tất cả những gì ta biết, nói để tiểu tử ngươi chuẩn bị đi. Nói rồi lão cũng hớp một ngụm rượu, cầm cũng uống một ngụm rồi đặt xuống rồi nói, cảm ơn lão đã cho ta biết thông tin hữu ích, chí ít thì cũng không bỡ ngỡ trước khi đến đó. Mà xem ra địch thủ của ta đến rồi, ta đi đây. Rayleigh phẩy phẩy tay nói. Đi đi, ta uống nốt rồi còn độ thuyền cho tiểu tử ngươi. Ai, cái thân già này sao mà khổ thế? Cầm đi không được bao lâu thì bị vây lại, mà lần này là một đám khổng lồ với cái mũ rằn gì? Là cô ma, không, chính xác hơn là vũ khí tạo ra từ bản chính cô ma. Mà dẫn đầu vẫn là tên lùn mang theo cây búa khổng lồ. Hắn lôi ra một con ốc sên nói, đã tìm thấy mục tiêu, ở ụ cây số 45. Mau cử người, ta sẽ kiểm chân hắn ở đây. Nói rồi tên này phất tay, lập tức 5 con cô ma phách tiến đến tiến công cầm. Miệng của chúng đồng thời mở ra định phun tia laser, tuy nhiên, làm gì được cầm sao? Hiển nhiên không, hai thanh kiếm hiện ra trên tay anh như ảo thuật, cầm xông đến, chỉ vài nhát chém đơn giản, cả 5 con gục xuống chỉ còn lại tên cầm búa. Vẻ mặt hắn lúc này thật đặc sắc, hắn nói vào bộ đàm, thông tin về kẻ địch sao? Hắn có thể sử dụng Haki, nhắc lại, hắn đã biết sử dụng Haki. Hắn chưa kịp nói hết câu thì một đấm thẳng mặt, tên này phản ứng rất nhanh, lập tức dùng Haki bao phủ người. Nhưng nắm đấm của cầm cũng có Haki, rất nhanh, một thân ảnh nữa nằm xuống, cầm đứng giữa đống xác yên lặng chờ đợi. Rất nhanh, hai thân ảnh tiến đến, một người trong đó chính là Kazuki, vẫn bộ vest sọc và gương mặt chán trường thường ngày. Người thứ hai có thể coi là kẻ tàn bạo nhất trong ba đại đô đốc Akainu. Xem ra hải quân thật sự coi trọng anh nên mới phái đến hai đô đốc để bắt. Cầm nắm chặt tay, vẻ mặt có chút hưng phấn, anh thật sự muốn biết bản thân mình đã đạt đến mức nào. Không nói nhiều chiến thôi, một căn phòng nhỏ, một thân ảnh từ từ mở mắt. Cả người hắn băng kín mít, một tay đang nẹp lại. Một thân ảnh tiến, góc truyện audio.com, vào, vẻ mặt hắn có chút ngạc nhiên, tiểu tử ngươi mạng đủ cứng đó, ta cứ nghĩ ngươi đã mệnh ô hô rồi chứ. Chưa chết được, yên tâm, ta còn sống dai lắm, không sai, người nằm ở đây là cầm. Vết thương này của anh là do cuộc ác chiến với hai đại đô đốc. Anh dù mạnh nhưng mà một lúc chơi cả hai đô đốc cũng có chút quá sức a. Cuộc chiến đó có thể nói là lưỡng bại câu thương, cả ba đều bị thương cực nặng mà ngã xuống. Cầm thì bị gãy một tay, bụng cũng bị dính vài nhát laser và một đấm của Akainu. Tất nhiên hai tên kia cũng không dễ chịu, Kizaru có lẽ phải gãy vài cái xương sườn, còn Akainu phải trả giá cả bàn tay đấm xuyên người anh. Một cuộc thảm chiến mà cả ba đều mất sức. May mà lúc đó có một người đến tiếp ứng và mang anh đi trước khi hải quân kịp đến, nếu không thì cầm không còn nằm ở đây rồi. Người đó cũng chính là người vừa bước vào, vua bóng tối Rayleigh. Lão đặt cái bát đang cầm trên tay xuống và nói, tiểu tử người thân thể đủ mạnh a, bị thương nặng như vậy mà vẫn sống được, chỉ mất vài ngày là có thể tỉnh lại. Người biết không, ngoài kia đang điên cuồng vì ngươi đó. Không sai, thế giới bên ngoài lần nữa rối loạn vì cầm. Dù sao cuộc chiến của cả ba quá nổi bật và kinh khủng, đám nhà báo không biết mới là lạ. Kẻ 3 năm trước trốn đi giờ đã trở lại và lần nữa đấm vỡ mặt một thiên long nhân. hơn nữa còn đại chiến với hai đô đốc mà vẫn có thể chiến thắng, sau khi chiến đấu chỉ còn thân thể hai đại đô đốc thôi nên có thể nói thế. Có rất nhiều truyền ngôn rằng tứ hoàng sắp biến thành ngũ hoàng với sự xuất hiện của nhân vật thần bí này. Và theo đó tiền truy nã của Cầm cũng tăng lên dữ dội, từ 400 triệu sau một đêm đã tăng lên đến 850 triệu, một con số lớn vô cùng. Cả quần đảo Sabaody cũng lâm vào giới nghiêm, hàng loạt binh lính được điều đến tiến hành bảo vệ và lùng sục. Cả quần đảo lâm vào khủng hoảng, lo sợ, mà kẻ đầu têu bây giờ mới thức dậy. Thứ duy nhất anh muốn lúc này là ăn, sau khi tiêu diệt toàn bộ thức ăn của nơi này, Cầm mới thỏa mãn một chút. Chưa no nhưng so với chết đói còn tốt hơn rất nhiều lần. Lúc này anh mới quay sang nhìn Rayleigh, cúi đầu nói. Cảm ơn ông đã cứu tôi. Nếu có thể tôi nhất định phải trả ơn. Rayleigh mỉm cười nói, lão già ta đã gần đất xa trời thì có gì mà mong với trả ước. Tuy nhiên tương lai thì ta không biết được, do đó cứ để đấy đi. Việc tiểu tử ngươi cần làm là tĩnh dưỡng đi. Chỗ này là căn cứ mật của ta, tạm thời sẽ không bị tìm đến, ngươi cứ an tâm mà dưỡng thương đi. Cầm gật đầu không nói gì. Với quan hệ của hai người thì những lời sáo rỗng là không cần thiết. Chỉ có khi gặp chân chính khó khăn mới là lúc cần thể hiện. Cầm không nhiều lời mà tiến hành trị thương. Lần này anh chơi lớn khiến cho thân thể bị thương quá nặng. Có lẽ cần một khoảng thời gian mới có thể tốt lên được a. Một tuần sau, Cầm đã cơ bản khỏe hẳn, lực lượng hải quân trên đảo cũng ít đi, cả hòn đảo đã lần nữa được khai thông. Cầm cũng có thể ra ngoài hít thở không khí. Lại thêm một tuần tĩnh dưỡng nữa, Cầm đã đạt đến đỉnh phong. Anh quyết định lên đường. Anh có chút tò mò không biết rốt cục tòa đảo Ma Gia có cái gì. Hy vọng chuyến đi này có thể mang lại cho anh kinh hỉ a. Cách chương.